siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1449, không cách nào chạm đến cái nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông chủ, ngài thật là anh minh thần võ, số mệnh phi phàm, vừa tới Thanh Nhạc như thế một cái phiền phức liền có người giúp ngài giải quyết. Dị linh bên trong thần điện Cừu một mặt quyến rũ nói rằng. Thanh Nghiêu cũng không rơi người sau. Ông chủ, ngươi quả thực chính là con cưng của trời, anh tuấn tiêu sái lại tuổi nhỏ tài cao, toàn bộ tí hộ sở bò cái đều vì ngài động lòng. Được rồi, bò cái chính ngươi giữ đi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói với chúng. Nếu như thiên ngoại tí hộ sở trở lại người, các ngươi biết phương hướng nói đi. Đương nhiên, là đầu kia vượn tuyết trả thù giết Thanh Nhạc tên kia nhiều thành không lợi ích kẻ thù nhiều như vậy, bị giết cũng là chuyện rất bình thường. Cừu liền vội vàng nói. Rất tốt, ăn ngay nói thật ta yêu thích. Hàn Sâm cười nói, nhiều tạ lão bản khích lệ, tiểu sau đó ổn thỏa kế tục vì ngài đi theo làm tùy tùng bất kể, nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cừu nhất thời tinh thần tỉnh táo, khoe khoang một thoáng nó ở Hàn Sâm giáo bảo nhi tiểu tinh hài thần thú chúng nó thời điểm học trộm thành ngữ. Hàn Sâm đem tí hộ sở sự tình bàn giao cho Cừu cùng Thanh Nghiêu, hai người này tuy rằng kẻ dối trá, bất quá làm việc năng lực vẫn là rất mạnh, Hàn Sâm cũng không có chỉ nhìn chúng nó thật sự có thể trung thành tuyệt đối, chỉ cần giúp chúng nó có thể quản lý tốt tí hộ sở, nhiều giúp hắn kiếm tiền là được. Cùng mạnh mẽ dị sinh vật cùng dị linh cũng không có như vậy khéo đưa đầy năng lực, chúng nó như thế nào đi nữa mạnh ở phương diện này cũng không bằng Cừu cùng Thanh Nghiêu dùng tốt. Đem sát na nữ đế bọn họ ở lại tí hộ sở cũng không mang tiểu ngân ngân bọn họ, chủ yếu là Hàn Sâm đi địa hạ tí hộ sở, dùng chính là siêu cấp đế linh cùng thân phận của kim tệ, mang tới bọn họ sợ sau đó làm lộ. Bảo Nhi nhưng là không chịu lưu lại, nhất định phải cùng Hàn Sâm đi, hơn nữa Bảo Nhi cùng Thánh Đằng cũng có quan hệ, tương lai nhất định phải theo Hàn Sâm tiến vào ám linh tí hộ sở, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mang tới Bảo Nhi. Trước khi đi, Bảo Nhi ngồi ở Hàn Sâm trên bả vai còn đắc ý đối với Tiểu Ngân Ngân lộ ra một cái người thắng mỉm cười. Tiểu Ngân Ngân nhưng là không để ý đến nàng, thẳng đi trở về chính mình nệm lên nghỉ ngơi, thật giống căn bản không thèm để ý giống như vậy, đến là để Bảo Nhi hết sức tức giận. Đi tới diện cụ tí hộ sở còn tốt Linh Mỹ Nhi an toàn vô sự, Hàn Sâm không ở khoảng thời gian này, cũng không cái gì việc đặc biệt phát sinh, xem ra lần kia thất bại sau đó, Linh Thập Tam bọn họ còn không nghĩ tới tiến thêm một bước thủ đoạn. Kim tệ ta phát hiện một chỗ có cao cấp gen thực vật địa phương, nhưng là vương xà không chịu mang ta đi vào, người có muốn đi nhìn một cái hay không a? Linh Mỹ Nhi nói với Hàn Sâm. Cái gì cao cấp gen thực vật? Hàn Sâm đối với cùng gen thực vật có thể không có hứng thú gì. Đó là một cái hang động, bên trong dài ra rất nhiều cái nấm, xem ra rất cao cấp dáng vẻ, ta cũng không biết chúng nó tên gì. Linh Mỹ Nhi nói rằng. Hàn Sâm tạm thời còn không nghĩ tới đối phó Linh Thập Tam phụ tử biện pháp, đến cũng không cái gì khác sự tình có thể làm, hãy cùng Linh Mỹ Nhi đi xem một chút những kia cái nấm là đẳng cấp nào gen thực vật. Thế giới ngầm hang động ngàn vạn, căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu, nếu như không phải Linh Mỹ Nhi dẫn đường, Hàn Sâm coi như đi qua một lần cũng rất khả năng không tìm được địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái huyệt động kia chỉ cho phép một người thông qua, bất quá đi rồi mấy trăm mét sau đó, liền dần dần trống trải lên, tuy rằng vẫn là không lớn, nhưng cũng đủ để chứa đựng ba người song song. Lại đi rồi một lúc Linh Mỹ Nhi liền chỉ vào phía trước nói rằng. Chính là loại kia cái nấm, Hàn Sâm theo Linh Mỹ ngón tay nhìn sang, quả nhiên thấy một cái tương tự với nấm hương hình dạng loài nấm thực vật sinh trưởng ở khe nham thạch khích, trong lúc đó, toàn thân trắng như tuyết óng ánh to đến bằng nắm đấm. Nơi này cũng không cái gì dị thú thủ hộ, ngươi làm sao không chính mình hái. Hàn Sâm dùng động huyền khí tràng khắp mọi nơi trước quét một vòng, cũng không phát hiện những sinh vật khác tồn tại, có chút nghi ngờ hỏi. Ta hái được nhưng là hái không tới. Linh Mị Nhi bất đắc dĩ nói rằng, làm sao hái không tới. Hàn Sâm không có rõ ràng Linh Mị Nhi ý tứ, Linh Mị Nhi tựa hồ cũng không biết nói thế nào. Chính là hái không tới, ngươi đi thử một chút liền biết rồi. Hàn Sâm không có cảm giác đến nguy hiểm gì, cũng là trực tiếp đi tới cái kia viên cái nấm bên cạnh, đưa tay đi hái cái nấm. Nhưng là tay của hắn nhưng thật giống như là xuyên qua huyễn ảnh giống như vậy, cái kia xem ra như thực chất còn tỏa ra mùi thơm cái nấm, dĩ nhiên một điểm xúc cảm chỗ không. Kỳ quái, đây là huyễn ảnh sao? Hàn Sâm nghi ngờ đánh giá cái kia cái nấm, rõ ràng bên trong thấu phấn còn có mùi thơm tràn ngập, hơn nữa động huyền khí chàng cũng xác thực cảm giác được trên người nó tỏa ra bàng bạc hơi thở sự sống, rất khả năng là thần huyết cấp gen thực vật. Kỳ quái, xem ra thật giống lại không phải huyễn ảnh. Hàn Sâm đưa tay lại đi sờ, bàn tay lại cái xuyên qua, hoàn toàn đụng chạm không tới cái nấm. Xem đi ta liền nói hái không tới. Linh Mị Nhi nói rằng. Đây vẫn đúng là kỳ quái, làm sao sẽ hái không tới nhỉ? Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét hình nhiều lần, thấy thế nào đây đều là sống sờ sờ tồn tại đồ vật không thể có thể là huyễn ảnh. Nhưng là bất luận Hàn Sâm lấy cái gì dạng sức mạnh, nhưng thủy chung đụng chạm không giống nó. Bên trong còn có thật nhiều, Linh Mị Nhi nói liền đi vào bên trong. Hàn Sâm theo Linh Mị Nhi kế tục đi vào bên trong, quả nhiên lại nhìn thấy rất nhiều đồng dạng cái nấm, đại đại nho nhỏ số lượng rất nhiều, đại chỗ có túc cầu lớn như vậy, tiểu cũng có to bằng nắm tay. Hàn Sâm lại bên trong thử một chút nhưng là vẫn như cũ không đụng tới những này cái nấm. Bảo Nhi xem hiếu kỳ, liền từ Hàn Sâm trên bả vai nhảy xuống, đưa tay hái được một viên, nàng tiểu tay nắm lấy cái nấm, hơi hơi dùng sức liền trực tiếp hái xuống. Quả nhiên vẫn là Bảo Nhi lợi hại. Hàn Sâm tâm đạo, Linh Mị Nhi nhìn thấy Bảo Nhi lấy xuống cái nấm cũng là vui mừng khôn xiết, chính mình cũng đưa tay tìm một cái nấm thử một thoáng, kết quả vẫn là không đụng tới. Ba ba, cho ngươi. Bảo Nhi đem cái nấm thả trong tay Hàn Sâm, cũng không biết là bởi đã bị hái xuống, vẫn là nói bị Bảo Nhi chạm qua nguyên nhân, cái nấm rơi vào tay Hàn Sâm, đã có thực chất cũng không xuyên qua Hàn Sâm bàn tay ngã xuống. Hàn Sâm cầm cái nấm nhẹ nhàng nhéo, vốn là muốn nắm dưới một khối nhỏ, nếm thử đây cái nấm đến cùng có ích lợi gì. Nhưng là hắn đây sờ một cái, toàn bộ cái nấm chỗ trực tiếp nổ tung, một tia bạch quang bắn vào Hàn Sâm mi tâm, đồng thời một thanh âm cũng ở Hàn Sâm trong đầu vang lên. Thu được phổ thông cấp thú hồn tạc đạn cô, vật này lại có thể ra thú hồn. Hàn Sâm trong lòng rất là kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng về chính mình hồn hải bên trong nhìn một chút, quả nhiên thấy một cái trắng mịn tạc đạn cô ở nơi đó, Hàn Sâm lại nhìn một chút nó tư liệu. Cô, phổ thông cấp thực vật thú hồn. Thực vật thú hồn có ích lợi gì? Hàn Sâm một lúc có chút không rõ. Rất rõ ràng, thực vật thú hồn cũng không phải nói nó là từ thực vật bên trong sinh ra, Hàn Sâm trước đây cũng từng chiếm được không ít thực vật bên trong ra thú hồn, cũng chưa từng thấy thực vật thú hồn cái này loại hình. Hàn Sâm đang suy tư thời điểm, Bảo Nhi liền lại hái được một cái, bất quá lần này Bảo Nhi không cho Hàn Sâm, nàng thấy Hàn Sâm bóp nát cái nấm, cảm thấy rất thú vị, tay nhỏ liền chính mình đem cái nấm cho bóp nát. Ba ba, ta chiếm được một cái thần huyết thú hồn. Bảo Nhi nói với Hàn Sâm. Không thể nào, làm sao chênh lệch lớn như vậy, ta chiếm được làm sao là phổ thông thú hồn. Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt, cách chương.